Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 495. Bẫy dập, đột, hoành, phanh, cứu mạng A1, ai đến cứu lấy chúng ta? A1, hỏa, hỏa, xử lý. Giang Ngân Ba đồng ý. Ánh lửa kia nương theo lấy kêu thảm, ở trên bầu trời không ngừng quanh quẩn. Lương Đức Hoàng xưa nay không là người tốt lành gì. Đương nhiên, hắn cũng không tính là cái gì người xấu. Ngoại trừ ngay từ đầu, hắn bên trong không tâm có một ít hận những người này. Cảm giác không cảm giác cái trụ sở này bên trong không có người tốt bên ngoài. Hậu kỳ hắn vẫn có một ít không quá đành. Đương nhiên, không phải nói hắn thành mẫu, chỉ bất quá hắn không có biến thái như vậy thôi. Mà hắn đối mặt cảnh tượng như vậy, cũng không có nghĩ qua đi cứu những người này. Hắn không đành biện pháp, liền là không nhìn tới bọn hắn liền tốt. Đi thôi, vỗ vỗ thân không một bên, sắc mặt có chút khó coi Trác Tử Du bả vai. Lương Đức Hoàng đối nàng nói ra, mà nghe được Lương Đức Hoàng, sớm liền muốn đi Trác Tử Du lập tức nổ máy xe, hướng về xa xa đồng thành phố lái đi. Không thể không thừa nhận, cái trụ sở này người ở bên trong quá xui xẻo. Nguyên bản bọn hắn thế nhưng là cho là mình là thợ săn. Kết quả bố bẫy dập thợ săn bị bẫy dập của chính mình đánh bại. Với lại có thể nói là tử thương thảm trọng. Cái trụ sở này bên trong hết thảy có được hơn 420 cá nhân, phân bố phía trước 6 tầng ở trong 503, mà cuối cùng trốn ra căn cứ chỉ có hơn 130 người. Gần 300 người chết tại cái trụ sở này bên trong. Có chút là bị hỏa thiêu chết, có chút là bị hun khói chết, có chút là bị cháy hỏng sụp đổ kết cấu đập chết, có chút là sống sờ sờ bị nướng chết. Chỉ có cái này hơn 130 cá nhân chật vật trốn thoát. Nhưng vừa mới trốn tới, Triệu Dương bọn hắn đã đến. Cho nên nói bọn hắn mới không may a. Hơn 130 người, cuối cùng chỉ có không đến 10 người trốn ra khỏi nơi này. Những người khác toàn bộ bị bắt, nghênh đón bọn hắn chính là không có tận cùng thẩm vấn cùng giam cầm. Quốc gia đối với dạng này tổ chức, nhưng không có tâm từ nương tay thời điểm. Lúc này Lương Đức Hoàng đã không thèm quan tâm Lục Thần Đoàn sự tình không tình. Ô tô một đường vội vã, rất nhanh liền tiến vào đồng thành phố bên trong. Theo tiến vào ngựa xe như nước đô thị, bốn người bên trong không tâm đô bình tĩnh một chút. Dù sao ngay tại vừa rồi, có gần 300 người bởi vì bọn hắn mà chết. Mặc dù bọn hắn đáng chết, nhưng bên trong không tâm nếu là nói không có gợn sóng là không thể nào. Lương Đức Hoàng không phải chưa từng giết người, nhưng là như thế này giết, hắn còn là lần đầu tiên. Có thể là bởi vì là không có quá cự ly cách nhìn qua quan hệ, cho nên hắn ngoại trừ có một ít tim đập nhanh bên ngoài, đến là không có giống hắn trước kia nhìn qua tiểu thuyết nhân vật chính muốn nôn, hoặc là nôn khan loại hình. Chỉ là cảm giác không cảm giác bên trong không lòng có chút đột đột đột không quá an ổn. Cứu Lương Đức Hoàng đều như vậy, cái khác ba cô gái khả năng cũng chỉ có Tiết Mỹ nhiều lắm, biết rộng, cho nên kiến thức không ít. Cái khác hai người, Trác Tử Du cùng Chu Nặc Mẫn Đô bị hù không nhẹ. Qua cấm may sau khi vào thành không bao lâu, bọn hắn liền tìm được một nhà không sai khách sạn lựa chọn hai cái phòng xếp về sau. Bốn người cũng đi lên lâu. Lương Đức Hoàng đầu tiên muốn làm liền là giúp Tiết Nghĩ đem nàng não bộ nhị phiến dài nhất xử rớt. Tại năm ngay cả ao thời điểm, Lương Đức Hoàng liền cùng Tiết Nghĩ nói qua, muốn hay không không còn trở về. Bất quá đương sơ Tiết Nghĩ lại thiết yếu phải trở về. Bởi vì nàng cùng Trác Tử Du khác biệt, Trác Tử Du chỉ là ngoại bộ thành viên, nàng biết đến đông không tây có hạn. Cho nên Lục Thần Đoàn cũng không có tại trong đầu của nàng ở trong gieo xuống nhị phiến. Nhưng là Tiết Nghĩ không giống nhau, Mặc dù nàng cấu không lên đứng đầu nhất tồn tại, nhưng cũng là người của tổng bộ. Nàng biết đến đông không tây quá nhiều, cho nên đầu óc của nàng bên trong bị lục thần đoàn nhân chủng một cái nhị phiến. Nếu như biết nàng muốn phản bội hoặc là bị bắt, người bên kia đều sẽ khởi động nhị phiến. Nhị phiến sẽ trong nháy mắt thiêu hủy đại não nào đó cái khu vực nơi đó chủ quản ký ức, làm cho không người nào có thể từ nàng nơi này đạt được lục thần đoàn tin tức. Chính là bởi vì như thế, cho nên Lương Đức Hoàng mới nghe Tiết Nghĩ để nàng đi, bởi vì là cái kia không cái thời điểm hắn đối cái này nhị phiến cũng không có biện pháp gì. Bất quá bây giờ hắn đến là có biện pháp, vẫn phải dựa vào Porygon, bởi vì là cái kia không cái nhị phiến sở dĩ sẽ thiêu hủy đại não. Cái kia đến tiếp thu tín hiệu mới, két, đi, mà tín hiệu thế nhưng là Porygon sở trường cho hay, mặc dù nó không cách nào đem cái này nhị phiến lấy ra. Bất quá nó lại có thể để cái này nhị phiến thành là chết nhị phiến. Không cách nào lại tiếp thu tín hiệu, chờ sau này Lương Đức Hoàng lấy được Chansi loại hình, hoặc là tìm một nhà bệnh viện làm giải phẫu mổ sọ, sẽ giúp Tiết Nghĩ lấy ra tương đối tốt. Trở lại thêm trở về phòng không ở giữa, Lương Đức Hoàng liền giúp Tiết Nghĩ bận rộn. Tiết Nghĩ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Porygon, nói thật nàng cũng rất tò mò. Bất quá nàng biết hiện tại cũng không phải đến hỏi thời điểm, nàng duy lấy làm liền là để Lương Đức Hoàng đến loay hoay nàng mà thôi. Đại não là nhân loại yếu ớt nhất địa phương một trong, chịu không nổi cái gì kích thích cùng tổn thương, cho nên cho dù là Porygon cũng muốn rất cẩn thận mới được. Đại khái qua hơn nửa giờ, Porygon mới lại xuất hiện. Tiết Nghĩ trong đầu nhị phiến che đậy thành công, tạ ơn, nhìn xem Lương Đức Hoàng thở phào một cái. Tiết Nghĩ biết nhị phiến giải nhất đã quyết, đối mặt với Lương Đức Hoàng mặt, Tiết Nghĩ há to miệng, bên trong không tâm tình cảm cuối cùng con hóa là một không tiếng cảm ơn. Bởi vì nàng biết, nàng thiếu Lương Đức Hoàng mặc kệ nói cái gì, đô không cách nào biểu đạt. Nói với ta cái gì tạ ơn, nghỉ ngơi thật tốt đi, ngươi nhưng là nữ nhân của ta, ta làm sao lại để ngươi có việc. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng thu hồi nhìn có chút mệt mỏi Porygon đối nàng nói ra. Ta nhớ ngươi lắm. Nhìn xem Lương Đức Hoàng muốn đi, Tiết Nghĩ đột nhiên thân ra tay, kéo hắn lại, nhỏ giọng nói, nhìn xem Tiết Nghĩ trong mắt quyến luyến cùng ỉ lại. Lương Đức Hoàng bên trong không tâm cũng mềm dưới, kỳ thật hắn cũng không có hắn biểu hiện như vậy không gần nữ sắc. Thân là một cái điều ti trạch nam, hắn là rất ưa thích mỹ nữ, bất quá hắn luôn luôn thường xuyên nói với chính mình, cái kia là ảo giác, cái kia là ảo giác, cho nên đối với không có vào tay nữ hài, hắn là không có cái gì cảm giác không cảm giác, không trải qua tay về sau. Xác định tâm ý, hắn cũng biết cái kia không phải là ảo giác. Tốt, nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta còn nhiều thời gian đâu. Cười cười, Lương Đức Hoàng vỗ vỗ Tiết Nghĩ tay, mà Tiết Nghĩ nghe được Lương Đức Hoàng lời nói về sau, cũng nhẹ gật đầu, nàng biết mình bây giờ trạng thái cũng không tốt, mặc kệ là tinh không thần vẫn là thân không thể, cho nên rất ngoan ngoãn nhẹ gật đầu. Tại Lương Đức Hoàng cho nàng đắp chăn xong về sau, nàng liền ngủ thiếp đi. Nghĩ tỷ, đã không sao a? Theo Lương Đức Hoàng nhẹ một nhẹ thối lui ra khỏi Tiết Nghĩ phòng không ở giữa. Tại cái này phòng xếp phòng khách, Trác Tử Du lúc này đang ngồi ở bên kia, hẳn là không có chuyện gì không tình. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng liền chuẩn bị hướng phía cửa đi tới. Trong bất chi bất giác, nghĩ cách cứu viện bỏ ra gần 4 giờ, sau đó lại đến tìm khách sạn. Hiện tại đã là sau nửa đêm, Lương Đức Hoàng cũng muốn tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.